Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, 149 chương đau thương. Hôm nay hai canh, Kỳ Hàn không tin Tô Oản giải thích, cho rằng Tô Oản là đang trốn tránh trách nhiệm. Bọn họ phu thê hai người sẽ không còn giống như trước vậy thân mật khăng khít. Từng kia phân nồng đậm tình yêu theo Tô Oản phản bội cùng đứa nhỏ mất đi mà tiêu tan. Tô Oản chỉnh trái tim bị sinh sôi vết sạch bình thường. Nước mắt tuôn ra ra, mông lung hai tròng mắt, hạ má hương, trong một đêm cái gì đô mất đi. Tiểu Chiêu biết được Tô Oản tỉnh lại, theo bên ngoài phòng đi đến, trong tay bưng ngự y khai bổ khí huyết thuốc đi tới giường tiền. Thấy Tô Oản khóc được thương tâm, nước mắt không ngừng được phân rơi. Tiểu thư, ngài biệt thương tâm khổ sở. Thân thể của ngài hoàn hư yếu, là không thể rơi nước mắt. Tô Oản nâng lên rưng rưng hai tròng mắt nhìn phía Tiểu Chiêu. Chiêu nhi, con của ta là bị người hại chết, là bị người hại chết. Tiểu Chiêu không biết Tô Oản nói là sự thật, cho rằng Tô Oản là không chịu nổi đả kích, thần trí trở nên ngẩn ngơ không rõ. Nhìn tiểu thư thương tâm, trái tim cũng là khổ sở cùng tiếc hận, khuyên lớn, tiểu thư. Không nên suy nghĩ bậy bạ, thân thể quan trọng. Tô Oản nghe Tiểu Chiêu ngữ khí, cũng là không tin mình lời nói, cho là mình là đang nói dối. Vì sao, các ngươi cũng không chịu tin lời nói của ta, con của ta thật là bị người hại chết. Tiểu Chiêu nhìn Tô Oản, trong lòng đau tiếc, vẫn theo bên cạnh hầu hạ, biết rõ Tô Oản có bao nhiêu yêu trong bụng đứa nhỏ. Đáng thương tiểu thư, sợ là không chịu nổi. Mới có thể tinh thần thất thường, Tô Oản đẻ non xuất hiện dòng huyết chi chứng. Ngự y bàn giao Tô Oản khí huyết hư, tối kỳ tình tự kích động, luống cuống bất an, vì để tránh cho Tô Oản xuất hiện lần nữa dòng huyết. Tiểu Chiêu vội vàng vươn tay đem Tô Oản ôm lấy trấn an nàng sao động bất an nỗi lòng. Tiểu thư chớ có bực bội, Chiêu nhi tin tiểu chủ nhân là bị người hại chết, lo nghĩ bất an bực bội tràn ngập Tô Oản toàn bộ thế giới, không người để ý giải nàng, không có nhân tin lời của nàng. Tiểu Chiêu lời làm cho nàng vô cùng lo lắng, trái tim đưa lên một tia mát lạnh. Tiểu Chiêu ôm ấp phẳng phất do dự vô trợ nhân tìm được dựa vào. Một lúc lâu, Tiểu Chiêu thấy Tô Oản cảm xúc bình tĩnh một chút, vừa rồi bưng lên chén thuốc, múc thuốc đưa đến của nàng trong miệng. Tiểu thư, ngài tốt hảo điều dưỡng thân thể. Tô Oản cũng không nói lời nào mặc cho Tiểu Chiêu đem kia cay đắng dược canh đưa vào trong miệng. Trong đầu đều là hắc y nhân kia thân ảnh, người nọ che mặt thấy không rõ tướng mạo, bởi kinh hoàng duy nhất có thể nhớ liền là cặp kia tròng mắt lạnh như băng. Nàng không thể làm cho mình ngã xuống, nàng muốn tốt, nàng phải tìm được hại chết đứa nhỏ hung thủ. Tiểu Chiêu cẩn thận hầu hạ Tô Oản uống thuốc, thấy Tô Oản chịu uống thuốc, trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Rất nhanh một chén thuốc liền tiến bụng, lấy ra khăn gấm vì Tô Oản phủi dụng khóe miệng dược tí. Tiểu thư, ngài cũng đừng khổ sở, ít nhất ngài còn có vương gia. Tiểu thư hôn mê hai ngày một đêm, vương gia vẫn không ngủ không nghỉ thủ tiểu thư. Không có lên chiều. Tô Oản con ngươi chung chớp mắt giọt nước mắt nhi ngã nhào. Nghĩ đến Kỳ Hàn kia cột hứng thần sắc, đầy mặt thanh tu, là của mình nhượng hắn bị thương tâm. Hắn hận mình cũng là hẳn là. Tiểu Chiêu thấy Tô Oản rơi nước mắt, trái tim khổ sở. Tiểu thư, ngài tại sao lại ở rơi nước mắt? Đừng muốn khóc bị thương mắt. Kỳ Hàn nói đúng, khóc lại có ích lợi gì? Lưu nhiều hơn nữa nước mắt, cũng đổi không trở về đứa nhỏ tính mạng, hết thảy đều đã trở về không được. Tô Oản bừng tỉnh gian nhớ lại mẫu thân. Chiêu nhi, mẫu thân thế nào? Nghe thấy Tô Oản hỏi đồng thị, lão phu nhân nghe nói tiểu thư gặp chuyện không may, còn đang giường bệnh trên. Ban ngày Lý Mục gia tiểu thư cùng đại thiếu gia đô đến xem quá, thân là nữ nhi hại mẫu thân lo lắng là vì bất hiếu. Thân làm vợ phản bội trượng phu là vì bất trung, thân là mẫu thân không có bảo trụ đứa nhỏ là vì vô năng. Tự trách cùng bất đắc dĩ tràn ngập chỉnh trái tim, trong lúc lơ đãng, mâu quang nhìn phía góc giường rơi, chỗ đó từng để đặt bọc không thấy, bên trong là nàng vì đứa nhỏ thêu chế quần áo, nhất định là Tiểu Chiêu sợ Tô Hoàn thấy sẽ thương tâm. Đem những thứ ấy quần áo đô giấu đi, kia quần áo 101 đường đô là của Minh Tâm. Chiêu Nhi, đem vật kia lấy ra. Ta nghĩ nhìn một cái, Tiểu Chiêu tràn ngập lo lắng thần sắc nhìn Tô Hoàn. Sợ hãi nàng xúc tự thêm thương, nghĩ khởi kia trong bụng đứa nhỏ. Tiểu thư, ngài còn là không nên nhìn, Tô Hoàn liễm con ngươi đạo. Chiêu Nhi, không cần lo lắng cho ta. Tiểu Chiêu thấy Tô Hoàn trên mặt so với vừa ôn hòa rất nhiều. Ngồi xổm người xuống theo giường hạ lấy ra thu hồi bọc. Đặt ở giường trên, Tô Hoàn nhìn kia bọc xuất thần. Chiêu Nhi, ngươi đi Đông Nguyễn nhìn nhìn mẫu thân, không cần phải xen vào ta, nhượng một mình ta hảo hảo yên lặng một chút. Tiểu Chiêu vì lò sưởi thêm than. Vừa rồi thần sắc cung kính lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng, trăng tàn xuyên thấu đêm thanh huy, phẳng phất ở rền vang trong gió. Kỳ Hàn thấy Tiểu Chiêu ly khai, mặc dù hận nàng oán nàng, trong lòng vẫn như cũ nhớ mong nàng, tới lặng lẽ đến cửa phòng ngủ miệng. Dừng lại với Tiên, thấy chỉ hội đồ tăng đau thương không như không thấy, thế nhưng trệ nặng đi lại lại không chịu cất bước ly khai. Trong lòng vẫn như cũ lo lắng, mà thôi, liền lặng lẽ coi trọng liếc mắt một cái sẽ rời đi. Kỳ Hàn lặng lẽ đẩy ra cửa phòng phi, nương khe hở hướng bên trong mặt xem chừng, bên trong gian phòng, ánh nến duệ động, Tô Hoàn một thân màu trắng áo chẽn, ngồi ở giường thượng. Trong tay cầm màu đỏ dệt thêu cải yếm, tế lục lọi mặt trên tinh mịn đường may, cát tường đồ án, nước mắt phân rơi như mưa. Phía trên kia mỗi một châm mỗi một tuyến lộ ra huyết mạch thân tình. Đau thương tập tâm, tâm bị tấc tấc xé rách, đem kia quần áo phụ để bụng miệng, khóc tê tâm liệt phế. Bên ngoài phòng, nghe thấy bên trong gian phòng kia làm cho lòng người toái khóc. Đập vào mắt nhu đứt ruột. Có trong nháy mắt, rất muốn vọt vào, đem nàng ôm vào trong ngực, cho nàng dựa vào cho nàng an ủi. Đau triệt nội tâm người lại đâu chỉ nàng một người. Tang tử chi thương, phản bội chi đau, nhượng hắn vô pháp tha thứ Tô Hoàn phạm vào sai lầm. Kỳ Hàn con ngươi trung lộ ra đau thương, lặng lẽ đóng cửa phòng, mại trệ nặng đi lại biến mất ở trong màn đêm. Kỳ Hàn đi thư phòng, chỗ đó có công nhân nghỉ ngơi mềm giường. Kỳ Hàn kể từ hôm nay liền cùng Tô Hoàn phân phòng mà ngủ. Kỳ Hàn đi tới thư phòng, ngồi ở án thư bên cạnh, vô tâm xử lý công vụ. Tô Hoàn liên hợp người ngoài cùng nhau phản bội hắn, trong lúc nhất thời tâm tình phẳng phất ngã tiến đáy cốc. Đêm đó hắn chạy tới thư phòng lúc, Kỳ Dục đã lấy được nửa bản danh sách, hai người ở quân đấu chung, Kỳ Dục đem tên kia sách biến thành từng mảnh mảnh vụn. Đêm đó nếu không phải là có người đến báo Tô Hoàn đẻ non, huynh đệ bọn họ hai người chắc chắn sẽ lấy máu gặp lại. Bất thương không ngớt, Kỳ Hàn tâm tình kém đến nổi cực sự, sai người đưa tới rượu. Hắn chưa bao giờ nguyện lấy làm cho người ta nhìn thấy hắn thất lạc bộ dáng. Phân phát mọi người, một mình một người ở bên trong thư phòng một chén trước ẩm. Kỳ Hàn trong mắt không được phép hạt cát. Tô Hoàn phản bội giống như mũi nhọn đâm vào trong lòng hắn. Nắm chặt chén rượu trong tay, thanh âm cay đắng ám câm. A Hoàn, ta là tin tưởng ngươi như vậy. Ngươi vậy mà phản bội ta. Bên ngoài phòng, đêm đã khuya, Lý Xu một thân nam tử trang phục đứng ở cửa. Chỗ tối nhìn thấy Kỳ Hàn bình lui tất cả thị vệ. Vừa rồi quang minh chính đại đi ra, đập nổi lên kia cực phú tiết tấu tiếng đập cửa, kêu. Kỳ Hàn, ta có thể vào không? Tác giả có lời nói hôm nay hai canh, gần đây tình tiết có chút xoắn xuýt, cho nên canh hai có thể sẽ trễ giờ. Hết chương.